Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, Bất Hủ Nguyên Thế Chấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu siêu duy thần quốc bất hủ mộng giới. Thời gian thần thần hồn bao quanh bất hủ nguyên thế chấp sông ngang đánh thẳng. Nhưng mà bỏ mặc chạy thế nào, cũng không trốn thoát bất hủ mộng giới. Triệu mục trong tay hiện lên thực mộng mẫu cây, dung hợp bộ phận tạo mộng mẫu trùng và bộ phận hắc ám sinh vật đoạt linh trùng gen đồ phồ. Sau đó thông qua thực mộng mẫu cây lực lượng tạo nên đi ra loại thần thoại sinh mạng thời gian đoạt linh trùng, hắn cũng không phải là nhất thời hưng khởi, mà là sớm liền dự định chế tạo thời gian đoạt linh trùng. Có thực mộng mẫu cây, hắn biết tạo mộng mẫu trùng huyết mạch gen đồ phổ, thông qua phế tích bất hủ thánh giới nguyên truyền thừa, hắn cũng nhận được vượt qua 60% hắc ám sinh vật nguyên thủy huyết mạch gen đồ phổ. Dựa vào những thứ này, hắn có thể chế tạo thần thoại hắc ám sinh vật chiến đấu binh khí. Còn như khắc chế hắc ám sinh vật cũng đừng nghĩ, dẫu sao hắn bắt được chỉ là hắc ám sinh vật nguyên thủy huyết mạch gen đồ phổ. 900 triệu năm qua hắc ám sinh vật chiếm cứ hắc ám đại lục đã sớm tiến hóa không biết bao nhiều lần, vì vậy huyết mạch gen đồ phổ có thể khắc chế một ít, nhưng là tuyệt đối không cách nào khắc chế rất nhiều. Cổ kim hắc ám sinh vật cốt lõi nhất biến hóa chính là kỷ nguyên số không loài người tiến hóa phái đừng chế tạo sinh vật binh khí. Thật ra thì đều là không có mỗi người tình cảm, chỉ có không hoàn chỉnh linh hồn binh khí. Bây giờ hắc ám sinh vật nhưng có cảm tình, có nguyên vẹn linh hồn đã sớm không còn là sinh vật binh khí, ngay cả là sinh vật binh khí đã từng là nhược điểm, đều đã đang nghĩ biện pháp mỗi người đền bù. Thời gian đoạt linh trùng, bản thân không tồn tại mạnh chiến đấu lớn năng lực, nhưng là có thể qua lại vật còn sống mộng, có thể qua lại vật chết thời gian mộng, có thể câu thông thiên địa vạn vật thu thập thời gian niệm lực. Mặc dù những thứ này chính hắn vậy có thể làm được, nhưng là có lúc quang đoạt linh trùng đi làm tội gì muốn mình phí tâm từ thiên địa vạn vật thu thập thời gian niệm lực. Hắn bây giờ mặc dù đã rất ít thời gian sử dụng quang niệm lực, nhưng là loài người bản thân còn cần thời gian niệm lực, không cách nào đối với thần thoại có hiệu lực, nhưng là một nửa thần vẫn là có không thiếu hiệu quả. Vô hạn thời gian niệm lực ý nghĩa hắn có thể bồi dưỡng được vô hạn bán thần. Bán thần cấp bậc thành tựu nhóm tính xuất hiện binh lính. Kém hơn kỷ nguyên số không vậy đủ để cho hắc ám sinh vật đẹp mắt. Chế tạo thời gian đoạt linh trùng, tự nhiên cần tương ứng vật liệu. Triệu mục lấy ra vô ích sinh thái đồ sộ sứa, lấy ra quần tinh đứng đầu quy luật thần thể. Dùng những thứ này thành tựu thực mộng mẫu cây chế tạo thời gian đoạt linh trùng nguyên vật liệu. Rất nhanh từng cái trường hạt gạo màu trắng bạc mập mạp nòng nọc ra đời, có ở đây không mục nát mộng giới, tổng cộng 100 cái, tiêu hao 100 đạo thật không mục nát ma làm giao phó cho thần hồn. Nhưng là không có tình cảm, chỉ sẽ cơ giới nghe theo mệnh lệnh, binh khí có cảm tình, dĩ nhiên là sẽ không nghe lời. Cái này 100 cái thời gian đoạt linh trùng, cùng hắn đến hắc ám đại lục sẽ phân tán ra thu thập thời gian niệm lực, hơn nữa điều tra hoàn cảnh. Còn như bây giờ, vừa vặn dùng để đối phó thời gian thần. Triệu mục động niệm gian dưới chân bất hủ mộng giới biến thành thủy thiên hiểm phong. Ngồi ở bên vách đá thưởng thức nửa người người thần sản xuất rượu ngon. Ăn chú tâm chuẩn bị ảo tưởng sắp xếp. Hư không chi mắt thấy bị thời gian đoạt linh trùng truy đuổi thời gian thần. Vừa ăn vừa xem cuộc vui được không thích ý. Cảm thấy một người ăn cô đơn. Nhất thời kéo tới Manh Manh và Hermione các nàng cùng nhau liên hoan. Triệu mục bên này hưởng hết tất cả hạnh phúc. Thời gian thần cũng đã thiếu chút nữa điên rồi. Hoàn cảnh chung quanh tựa hồ là chân thực mộng. Sau đó một ít côn trùng nhỏ không ngừng thoáng hiện. Tư xem cắn một cái đảo mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. hắn cho dù phản kích trọng thương một ít côn trùng nhỏ. Không biết là không phải là mộng cảnh duyên cớ chỉ chớp mắt là tốt. Đây là độn đao cắt thịt, kéo dài không ngừng đối với ông tiến hành suy yếu. Mấy ngày sau, thời gian thần vẫn vui vẻ nhảy loạn. Mặc dù bị thời gian đoạt linh trùng cướp đi không ít thời gian lực, càng bị thời gian đoạt linh trùng cắn không thiếu thần hồn, nhưng là thời gian thần trạng thái ngược lại có tăng lên. Bị buộc đến tuyệt cảnh để cho thời gian thần đúng không mục nát nguyên chất luyện hóa càng sâu rất nhiều. Triệu Mục buông ra trong ngực thẹn thùng Tadokoro Megumi, đứng lên lấy ra giết thần nghịch nhận. Đếm ngày thời gian, hắn cũng không chỉ là vào người phụ nữ mình ăn uống vui đùa. Xem cuộc chiến mới là mục đích chủ yếu. Hư không mắt và giấu giếm trực tử ma nhãn đã để cho hắn thành công xem đến thời gian thần thần hồn trong ẩn núp chết điểm. Nếu chết điểm bị hắn phát hiện, thời gian thần liền lại cũng không khả năng như vậy nhảy nhót đi xuống. Thuần túy mộng thuấn di, Triệu Mục thoáng hiện ở thời gian thần bên người, chung quanh thời gian vặn vẹo, muốn lúc công kích gian thần, một đao đâm ra đi sẽ cùng động tác chậm như nhau vĩnh viễn không cách nào đến gần, thậm chí sẽ thụt lùi, cho nên hắn sử dụng thời gian tăng tốc độ, triệt tiêu thời gian thần vặn vẹo thời gian. Bất hủ mộng giới là hắn sân nhà, làm được một điểm này cũng không khó. Thời gian thần thời gian pháp tắc đúng là lợi hại, nhưng là ông quy luật lưới đã bị giết hết. Nơi này là bất hủ mộng giới, ông cũng không cách nào nối liền ngoại giới thời gian pháp tắc lưới. Nhìn lại hắn, ở mình sân nhà có thể dễ dàng từ ngoại giới mượn thời gian pháp tắc lực lượng. Vì vậy thần cách cấp bậc 3 đối với 9, Triệu Mục đâm ra giết thần nghịch nhận đồng thời hoàn toàn áp chế thời gian vặn vẹo. Lưỡi đao xuyên thấu chết điểm, thời gian thần thần hồn bị trực tử ma nhãn chém chết. Triệu Mục đưa tay tiếp lấy bất hủ nguyên thế chấp, thời gian đoạt linh trùng chen nhau lên phân thực thời gian thần đang tiêu tán thần hồn và lực lượng. Bất hủ nguyên thế chấp. Triệu Mục nhìn trong tay phủ đầy lỗ nhỏ kim loại cầu mở ra thời gian vào mộng. Thông qua thời gian mộng, hắn xác định đây chính là cự thần thú cổ kéo bất hủ nguyên thế chấp. Cái gì là bất hủ nguyên thế chấp? Chính là siêu thoát quy luật, hoàn toàn không nói phải trái một loại cao tầng duy độ lực lượng. Ví dụ như cái này bất hủ nguyên thế chấp có trở nên lớn lực lượng, dựa vào loại này lực lượng, cự thần thú cổ kéo có siêu cấp thân thể khổng lồ, có thể để dành vô cùng năng lượng, thậm chí có thể trở nên lớn tổn thương, trở nên lớn mình thả ra thần thuật các thủ đoạn, trở nên lớn thiên địa vạn vật thế gian hết thảy. Bề ngoài xem ra, cái này cùng phóng đại quy luật tương tự biết bao, nhưng là phóng đại quy luật không cách nào đúng không mục nát sinh ra tác dụng. Thậm chí trở nên lớn một vật cần phải hao phí năng lượng, cần phải hao phí tài nguyên. Trở nên lớn bất hủ nguyên thế chấp cũng không cùng, có thể có hạn độ bịa đặt hoàn toàn vĩnh cửu trở nên lớn hết thảy. Ở kỳ tích hoa viên thời gian thần tại sao dùng âm công? Chính là bởi vì cự thần thú cổ kéo am hiểu nhất chính là trở nên lớn thanh âm. Đem nguyên bản chỉ là thông thường thanh âm gần như vô hạn trở nên lớn. Cuối cùng tạo thành kinh khủng lực sát thương, thiên địa vạn vật cũng có thể trở nên lớn, quy luật tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất kỳ một người nào cao cùng thần thoại, trừ tự thân am hiểu nhất quy luật cũng có thể điều khiển những thứ khác quy luật. Như vậy cũng tốt xem tín ngưỡng thần thoại, mặc dù có riêng mình thần trước, nhưng là tạo nên thần quốc bản thân thì phải dung hợp giữa trời đất không chỗ nào không có mặt quy. Luật lưới, mượn thần quốc trên lý thuyết là có thể điều khiển tất cả quy luật. Chỉ bất quá điều khiển quy luật có sự phân chia mạnh yếu ở trên thực chiến mặt không có ích gì. Chân chính thực chiến, vậy vẫn là phải dựa vào tự thân nắm giữ cốt lõi nhất quy luật. Nhưng mà đối với cự thần thú cổ kéo tới nói, thông qua trở nên lớn bất hủ nguyên thế chấp, hắn có thể đem một khối trong trời đất bất kỳ một cái quy luật lưới gần như vô hạn cường hóa. Ví dụ như từ sợi tơ lớn bằng cường hóa đến mấy chục mấy trăm mét to. Dưới tình huống này, nắm giữ loại này phép tắc thần thoại đỉnh cấp cũng sẽ bị nghiền ép. Cho nên thần thoại đối mặt bất hủ, không tồn tại bất kỳ có thể khả năng chiến thắng tính. Nhìn trở nên lớn bất hủ nguyên thế chấp, Triệu Mục nghĩ đến bất hủ nguyên thạch. Bất hủ nguyên thạch có phóng đại năng lực, có thể phóng đại thần thoại tất cả thuộc tính, tất cả kỹ năng cùng mọi phía năng lực. Cái này cùng trở nên lớn bất hủ nguyên thế chấp không có bất kỳ khác biệt. Có thể nói bất hủ nguyên thạch chính là trước mắt tất cả bất hủ cường giả nguyên thủy nhất bát. Trước ngọn nguồn, trở nên lớn bất hủ nguyên thế chấp mặc dù tốt, nhưng là hắn không cách nào tiến hành lợi dụng. Hắn không có luyện chế thành bất hủ thần vật thủ đoạn. Nếu như dung hợp cái này lại lo lắng ô nhiễm mình căn cơ. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định giao cho âm ảnh cự thú tốt lắm. Hai người đồng nguyên tương lai, hắn nói không chừng có thể có một cái nửa bước bất hủ cấp bậc âm ảnh cự thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-ins-linux-qut-koi-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.